Bách luyện thành tiên, chương 2924, so tưởng tượng cường đại hơn. Khóc chuyện audio.com, vốn là chỉ là muốn đem địch nhân ngăn trở, nhưng bây giờ trở thành muốn quyết sinh tử, nửa thắng bại, như vậy biến cố, nhưng lại Lâm Hiên cũng bất ngờ đấy. Nhưng bất kể như thế nào, cơ hội tốt tuyệt không cho bỏ qua, Lâm Hiên là thủ đoạn đều xuất hiện, pháp lực cũng không có bất kỳ giữ lại. Nói được ăn cả ngã về không có chút quá mức, nhưng mặc kệ từ góc độ nào, đều xác thực là đem hết toàn lực rồi. Lưu tinh hỏa vũ, còn có cái kia chiều cao vượt qua 200 trượng cự đại phượng hoàng. Hung hăng về phía trước bổ nhào về phía trước, chỉ một thoáng, hồng mang hành động lớn. Toàn bộ bầu trời, phảng phất đã gặp người. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Đáng sợ kia tràng cảnh. Khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, ánh sáng màu đỏ, so mặt trời càng thêm chói mắt ánh sáng màu đỏ. Tại trong khoảnh khắc, đã đem trọn cái thiên địa nuốt hết, không gian không phải vỡ vụn sụp đổ, mà là đã triệt để hòa tan mất. Cái gì pháp tắc chi lực, trong nháy mắt này, đều bị cái kia lực lượng khổng lồ nuốt vào. Nguyên một đám đấu đại phù văn nhảy lên cao mà lên. Cực lớn linh áp lại để cho người thở không nổi. Uy lực kia, thật đúng nói được bên trên hủy thiên diệt địa. Về phần đáng sợ kia âm hồn quỷ vật, tắc thì hết cái bị cái này cổ tuyệt cường lực lượng bao khỏa. Vừa mới cơ hồ che kín bầu trời âm khí quỷ vụ. Hôm nay tại hỏa diễm lực lượng xuống, như lúc ban đầu xuân băng tuyết, đã tan rã hầu như không còn mất. Lực lượng của đối phương không phải chuyện đùa, nhưng Lâm Hiên không tin đối mặt công kích như vậy. Hắn còn có cơ hội chạy ra tìm đường sống đấy. Lão thiên gia đại chính mình thật đúng là không bó. Rõ ràng có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Lâm Hiên trong nội tâm mừng thầm. Động tác trên tay cũng không có ngừng lại. Hơi ngửa đầu, liên tiếp uống xong vài giọt vạn niên linh nhũ. Trong đan điền vốn là khô kiệt pháp lực. Lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Kỳ thật bất luận là vạn niên linh nhũ hay vẫn là cửu thiên tiên lộ. Loại này khôi phục pháp lực đồ vật đều là không thể quá nhiều dùng để uống đấy. Muốn khôi phục pháp lực ngồi xuống điều tức mới được là chính đồ. Những này chân quý linh vật, mặc dù có dựng sao thấy bóng hiệu quả, nhưng kỳ thật cũng là có tác dụng phụ, nếu là phục dụng không nhiều lắm, chỗ hỏng còn không phải như vậy rõ rệt nhưng nếu là liên tục phục dụng. Cái kia tai họa ngầm rất nhanh sẽ hiển lộ. Điểm này, Lâm Hiên không phải không hiểu được nhưng hắn hiện tại, lại phải làm như vậy. Quả thật, căn cứ từ mình phỏng đoán, đối mặt đáng sợ như thế công kích, đối phương có thể là cựu tử nhất sinh kết cục, chạy ra tìm đường sống cơ hội cũng không nhiều. Nhưng chú ý cái này chỉ là phỏng đoán, cũng không có nghĩa là đối phương tự nhất định sẽ vẫn lạc mà chết rồi. Tục ngữ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bất kể như thế nào, tại loại này thời khắc, bảo trì dồi dào pháp lực, nhất định là sáng suốt nhất đấy. Cân nhắc lợi hại, Lâm Hiên cũng tự thuận lý thành chương làm ra lựa chọn như vậy. Về phần tai họa ngầm, cái kia lại được coi là cái gì? Uống xong vạn niên linh nhũ, cảm giác trong đan điền pháp lực khôi phục Lâm Hiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu lên sọ như lấy xa xa bầu trời trông đi qua rồi. Nếu là không có tính toán sai, lúc này thời điểm, không sai biệt lắm có lẽ có một cái kết quả, cùng vừa mới so sánh với, đầy trời ánh sáng màu đỏ quả nhiên tiêu tán rất nhiều. Mặc dù không có hoàn toàn thối lui, nhưng đáng sợ kia tiếng bạo liệt, đã không hề truyền vào trong tai Baidu Post 3 văn tự xuất ra đầu tiên. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có tia sáng gai bạc trắng sáng lên, tuy nhiên hiện tại, thiên địa nguyên khí đã rối tinh rối mù, thậm chí liền toàn bộ không gian, đều bị tiêu tan sạch rồi. Loại hoàn cảnh này, đối với thiên phượng thần mục, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít ảnh hưởng hiệu quả. Nhưng Lâm Hiên miễn cưỡng vẫn có thể nhìn rõ ràng, ở đằng kia ánh sáng màu đỏ chỗ sâu nhất. Có một điểm màu đen, không nhiều lắm, phương viên cũng tựu mấy trượng mà thôi. Tại đây trời hồng mang ở bên trong, không ngờ vô cùng, làm không thỏa đáng ví von, tựu phảng phất trong biển rộng một thuyền lá nhỏ mà thôi. Tại mưa to gió lớn ở bên trong, tùy thời có khả năng bị nuốt hết, hết lần này tới lần khác, nó lại ương ngạnh vô cùng tồn tại. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trên mặt sắc mặt vui mừng không thấy rồi, mà chuyển biến thành, là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc. Nguồn, đối phương tuy nhiên khó chơi vô cùng, nhưng không qua độ kiếp sơ kỳ. Tại vừa mới cái kia phảng phất hủy thiên diệt địa uy năng ở bên trong. Chẳng lẽ rõ ràng còn sống, Lâm Hiên nuốt vạn niên linh nhũ, bất quá là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, việc này quân cờ thật đúng là đi đúng rồi, cường địch cũng không có vẫn lạc, này sẽ thành vì chính mình ác mộng sao, không có thời gian làm dư thừa suy tư. Rất nhanh, đầy trời ánh sáng màu đỏ, liền nhanh chóng thối lui, mà cái kia phạm vi cũng không lớn hắc khí, nhưng như cũ dễ làm người khác chú ý vô cùng, đối phương quả nhiên còn sống. Lâm Hiên thở dài, cũng không có mạo muội đào tàu, cho dù hắn rất muốn làm như vậy, nhưng tự tình huống hiện tại mà nói, mạo nhiên đào tàu, cũng không phải lựa chọn chính xác, chỉ biết cho đối phương dùng thừa dịp chi cơ. Duy nhất may mắn chính là, hóa thân thông qua truyền tống trận, đã đi ra tại đây, bảo vật đã thành công thành vì mình dễ như chơi, chỉ là bản thể, muốn như thế nào mới có thể biến nguy thành an, chạy ra tìm đường sống châm, tốt, đúng lúc này, Lâm Hiên nghe thấy được liều lĩnh cười to, tiếng cười kia hung hăng càn quấy vô cùng, bên trong lại tràn đầy ngập trời hận ý tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới sẽ bị ngươi bức đến tình trạng như thế. Bổn vương thiếu một ít tựu vẫn lạc mất, mà bảo vật cũng không biết bị ngươi đồng lõa dẫn tới nơi nào. Bổn vương thật đúng là xem thường ngươi rồi. Vốn là ta đối với ngươi còn một điều hiếu kỳ, hôm nay nhưng lại không thể không hạ quyết tâm triệt để diệt sát ngươi. Kế tiếp thần thông, cổ thân thể này là vốn là không thích hợp thi triển. Bất quá không có sao. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là bổn vương hóa thân một trong, cùng lắm thì bỏ chút thời gian cùng tinh lực, một lần nữa tế luyện một cỗ. Đối phương, từng chữ truyền vào lỗ tai, mang cho Lâm Hiên tâm thần rung động, nhưng lại khó có thể nói hết, từ đối phương trong lời nói. Hắn đã nhận được không ít hữu dụng tiểu, tâm, thứ nhất, là vừa vặn trong chiến đấu, đối phương rõ ràng không có đem hết toàn lực. Lời này nghe không hợp thói thường, tựa hồ cùng hồ huynh hoang không sai biệt lắm, nhưng Lâm Hiên tin tưởng, đối phương lại không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, cái này ý nghĩa, chính mình đem gặp phải càng lớn nguy cơ. Thứ hai, quả nhiên như suy đoán của mình, trước mắt cái này khó chơi ra hỏa, chỉ là một lão quái vật tu luyện hóa thân mà thôi. Hóa thân còn như thế, bản thể có thể nghĩ. Việc không phải bình thường độ kiếp hậu kỳ, đối phương là U Minh Ám Vương khả năng lại lớn một ít. Lúc này đây, thật đúng là sông đại họa, trước mắt thực lực của người này, sẽ không kém hơn băng phách bảo xà. Lâm Hiên thở dài trong lòng, chẳng qua hiện nay còn không cần phải phiền não vấn đề này. Việc cấp bách, là phải ly khai tại đây. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Đã thấy nồng đậm âm khí theo trên người của đối phương toát ra. Đồng thời, cờ rốt, phảng phất cốt cách bạo tiếng nổ thanh âm truyền vào lỗ tai. Chờ đã, cốt cách, Lâm Hiên vốn là ngẩn ngơ. Sau đó trên mặt tự lộ ra kinh ngạc, trước mắt thằng này là rất khó đối phó đúng vậy. Nhưng hắn rõ ràng là âm linh kia mà. Âm linh, nói toạc ra, thì ra là nghiền nát hồn phách. Nguyên vốn là hư vô mờ mịt, tại sao có thể có cốt cách? Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn đã có một cái suy đoán. Nhưng là quá không hợp thói thường, bất quá hiện tại đã không có dư thừa thời gian do dự. Chỉ thấy hắn tay hướng lên, bay vụt ra một đạo hỏa quang, ngũ sắc lưu ly, sau đó huyễn hóa ra một đầu cự mãng. Huyễn Linh Thiên Hòa, tuy nhiên Lâm Hiên cũng hiểu được không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương ở chỗ này thi pháp đấy. Cách chương.